Khí thiếu tu tiên, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 475, chết mấy cái không thành vấn đề chúng ta đi. Cao Hàn tiếp được giữa không trung màu tím hồn châu, bị giết du hồn tiếng kêu thảm thiết đã truyền khai, mặt khác màu tím du hồn thực mau liền sẽ chạy tới, bọn họ không có thời gian. Nguyên Nhiên lập tức lôi kéo Nam sư đệ cùng Chu Trạch Xương chạy tới. Bùi Tịnh Hải tốc độ cũng không chậm, trực tiếp từ góc tường nhảy dựng lên, nghiễm nhiên một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Bọn họ vừa động, Cực Thượng Tông cùng U Ma Tông người rốt cuộc phản ứng lại đây, hoang mang rối loạn đi theo bọn họ cùng nhau chạy, trong mắt còn có không hòa tan được khiếp sợ. Cái này Cao Hàn tiến vào vạn tiên đảo phía trước, Minh Minh vừa mới đột phá xuất khiếu lúc đầu, lúc này mới bao lâu không gặp, tính toán đâu ra đấy, kỳ thật cũng không mấy ngày đi, cư nhiên đã có được chém giết xuất khiếu kỳ du hồn thực lực. Tuy rằng bởi vì đối phương, bọn họ đến đã chạy thoát, nhưng là Cực Thượng Tông cùng U Ma Tông hai đám người lại không gặp đến cao hứng cỡ nào. Đặc biệt là vốn dĩ cho rằng sắp đắc thủ Lục Chí Vi cùng Cát Hạo Minh, trên mặt giống kết một tầng thật dày băng xương, toàn thân hàn khí. Tử Tiêu Tông những người này thoát đi sau, khẳng định sẽ không quên, bọn họ ở thiên điện liên thủ đối phó bọn họ sự tình. Thủ này là kết hạ. Hai chỉ màu tím du hồn chết thực mau liền kinh động phụ cận sở hữu màu tím du hồn, lập tức hướng bên này chạy tới. Bên ngoài màu tím du hồn còn có 7 chỉ, chúng ta như vậy lao tới, cũng là chui đầu vô lưới đi. Chu Trạch Xương vẻ mặt khẩn trương cùng mồ hôi lạnh, hắn đã bất chấp kinh ngạc cao sư thúc tổ xuất hiện. Ta có biện pháp, cùng ta tới. Cao Hàn cũng không quay đầu lại, đi vào một cái phân nhánh khẩu sau, không chút do dự tuyển bên phải. Một lao ra phân nhánh khẩu, bọn họ liền nhìn đến hành lang một bên sức mạnh xuất hiện một đám du hồn, trước nhất đầu du hồn đúng là xuất khiếu thực lực. Ngoài ý muốn chính là, này chỉ xuất khiếu thực lực du hồn giống như bị cái gì chặn giống nhau, không có trước tiên xông tới. Sao lại thế này, Bùi Tịnh Hải nuốt mấy viên đan dược, thương thế hảo rất nhiều. Ta ở phụ cận làm một ít tay chân, tạm thời ngăn trở một bộ phận thông đạo, bất quá không thể kiên trì lâu lắm. Đằng trước dẫn đường Cao Hàn trả lời, bội phục, Bùi Tịnh Hải nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Hắn cho rằng Cao Hàn nhất thời xúc động lại đây cứu bọn họ ý niệm càng nhiều, không nghĩ tới hắn đều kế hoạch hảo. Lần này có thể ngăn trở mấy chỉ màu tím du hồn. Nguyên Nhiên vội vàng hỏi, nhiều nhất chỉ có thể 3 con. Cao Hàn có tâm ngăn trở càng nhiều, nhưng là muốn lưu trốn đi chạy lộ, liền không khả năng toàn bộ phá hỏng, không đều chết. Liền thế tất sẽ có màu tím du hồn phát hiện. 3 con đủ rồi, người giết 3 con, chỉ còn lại có 4 con, người ta các đối phó 1 con, mặt khác. Bùi Tịnh Hải cười lạnh mà nhìn mắt đi theo bọn họ phía sau Lục Chí Vi cùng Cát Hạo Minh một đám người. Chú ý tới hắn ánh mắt, Lục Chí Vi cùng Cát Hạo Minh sắc mặt càng thêm âm trầm, trăm triệu không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố. Không chỉ có Bùi Tịnh Hải cùng Nguyên Nhiên 4 người không có chết, bọn họ cũng tương đương bị Tử Tiêu Tông đệ tử cứu. Cát huynh, chúng ta không thể lại theo chân bọn họ cùng nhau đi. Lục Chí Vi lập tức cấp Cát Hạo Minh truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ngoài Ngô Nhất Minh tu vi tối cao, nhưng thực tế thượng có quyền lên tiếng chính là Cát Hạo Minh. Lục Chí Vi căn bản không đem Ngô Nhất Minh để vào mắt. Người muốn thế nào, Cát Hạo Minh cũng không quá tưởng, sợ Cao Hàn hạ độc thủ. Nhìn đến Cao Hàn một đao liền chém giết một con màu tím du hồn, hắn đã mất đi đánh bại Cao Hàn tự tin. Chúng ta đổi cái phương hướng, không cần theo chân bọn họ một đảo, dù sao có mấy chỉ du hồn bị bọn họ ngăn trở, lấy ta dự đánh giá, cái này phương hướng màu tím du hồn hẳn là không nhiều lắm, nhiều nhất gặp được 1-2 chỉ, đối phó một con màu tím du hồn ta còn là không thành vấn đề. Hảo, Cát Hạo Minh không như thế nào do dự liền đồng ý. Hắn không có đại viên mãn thực lực, chỉ cần Ngô Nhất Minh kéo dài một lát, hắn khẳng định thoát được rớt. Tới rồi tiếp theo cái phân nhánh khẩu, Lục Chí Vi cùng Cát Hạo Minh liền quyết đoán mang theo đồng môn lựa chọn một con đường khác. Chạy trốn thật đúng là mau, lão tử còn tưởng rằng bọn họ có quyết đoán cùng chúng ta cùng nhau đâu. Bùi Tịnh Hải vẻ mặt cười nhạo, một đám không loại ra hỏa, khó trách tu vi lên rồi, thực lực cũng không được. Cao Hàn, bọn họ chạy phương hướng, có thể thoát được đi ra ngoài sao? Nguyên Nhiên tò mò hỏi, xem bọn họ vận khí, cái kia phương hướng trông đỡ hai chỉ màu tím du hồn, ta thiết chướng ngại, Nếu du hồn cường công nói là có thể phá giải, một khi bị phá, bọn họ hẳn là gặp mặt lâm ba bốn chỉ màu tím du hồn vây công đi. Đây là hắn không chọn con đường kia nguyên nhân, hắn mang nguyên nhiên bọn họ đi lộ, đều là xuất hiện nhiều chỉ màu tím du hồn cơ suất thấp nhất. Sảng, bọn họ nếu như bị ba bốn chỉ màu tím du hồn vây công, chạy thoát cơ suất khẳng định không cao, bởi vì mặt khác du hồn thực mau cũng sẽ truy lại đây. Bị du hồn vây ở thiên điện sau, cho tới bây giờ, Bùi Tịnh Hải ngực kia cổ ác khí mới cảm thấy nhổ ra. Đúng vậy, làm cho bọn họ liên thủ đối phó chúng ta, cái này bọn họ phiền toái lớn. Chu Trạch Xương cũng đắc ý rào rạt, bọn họ sẽ chết sao? Nam sư đệ hỏi, chết mấy cái không thành vấn đề. Cao Hàn đạm nhiên trả lời, nghe thế câu nói, mấy người gương mặt ửng đỏ. Cẩn thận, ta cảm ứng được có một con màu tím du hồn liền ở phía trước. Cao Hàn một lần nữa triệu hồi ra bản mạng pháp bảo. Ta và ngươi đồng loạt ra tay, chúng ta bằng mau tốc độ giải quyết rớt nó. Bùi Tịnh Hải lập tức nói. Hảo, vừa dứt lời, phía trước quả thực xuất hiện một con màu tím du hồn, nhìn đến bọn họ, mặt lộ vẻ tránh thú, hùng hổ mà xông tới. Cao Hàn xuất khiếu lúc đầu thực lực bị nó xem nhẹ, cho rằng chỉ có Bùi Tịnh Hải một người là nó đối thủ. Bùi Tịnh Hải đi lên liền trực tiếp một cái đại chiêu. Màu tím du hồn mặt lộ vẻ khinh thường mà né tránh hắn công kích. Bùi Tịnh Hải cười, thân ảnh đột nhiên chợt lóe. Cao Hàn bỗng nhiên tự hắn phía sau vụt ra tới, đi lên chính là thật mạnh một đao, cuồng bạo năng lượng đè ép giật tràn ra tới, chiếu rọi ra màu tím du hồn khiếp sợ mặt. Tránh đi, Bùi Tịnh Hải cũng mượn cơ hội này, nhanh chóng xoay người bổ thượng nhất kiếm, kiếm khí trực tiếp từ màu tím du hồn đầu xuyên thấu, màu tím hồn châu bay đến Cao Hàn trước mặt. Bị hắn thu vào trong túi. Nguyên nhiên cùng nam sư đệ ba người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là Cao Hàn vừa mới ở thiên điện trung liên tiếp chém sát hai chỉ màu tím du hồn, lại thấy như vậy một màn, vẫn là giấu không được trong lòng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liên thủ dưới, cơ nhiên không đến tam tức liền giải quyết một con làm bọn hắn đau đầu không thôi màu tím du hồn, dứt khoát lưu loát đến lệnh người giận sôi tốc độ. Bùi sư thúc cùng Cao sư thúc tổ khi nào trở nên như vậy có ăn ý, Chu Trạch Xương nuốt nuốt nước miếng, nói ra đại gia tiếng lòng. Khả năng đây là cường giả chi gian ăn ý đi, không cần phải nói xuất khẩu là có thể làm được phối hợp. Nam sư đệ thực hâm mộ, bọn họ chỉ biết thêm phiền toái. Đi, Cao Hàn quay đầu lại đối với phát ngốc ba người nói, hắn cảm ứng được mặt sau du hồn đã phá vỡ hắn bày ra chướng ngại, truy lại đây. Hắn có thể liễm tức. Không cho này đó du hồn phát hiện, nhưng là Bùi Tịnh Hải bọn họ không được. Năm người ở trong thông đạo bay nhanh, trong lúc lại giết không ít màu xanh lá du hồn. Bọn họ đối phó màu tím du hồn hiện tại cũng có thể như sắt rau giống nhau nhẹ nhàng. Màu xanh lá du hồn càng không nói chơi, một cái đối mặt, còn không có phản ứng lại đây đã bị gì. SCS, có chút hồn châu thậm chí không kịp thu thập. Thẳng đến bọn họ thoát đi khu vực này. Bọn họ cũng không có gặp được Cao Hàn nói đệ nhị chỉ màu tím du hồn. Không biết là cảm ứng được phụ cận đồng loại biến mất, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Ra tới, chúng ta rốt cuộc ra tới. Chu sư huynh vui sướng vạn phần. 15 phút phía trước, hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Trọng hoạch tân sinh cảm giác thật sự là quá tốt. Cao Hàn cảnh giác mà nhìn bốn phía, mang theo bọn họ tạm thời ở một cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Các người trước đem trên người thương thế khôi phục một chút đi. Cao Hàn ném một lọ đan dược cho bọn hắn, nguyên nhiên lại ném trở về. Chúng ta có, chính ngươi lưu lại đi. Cao Hàn nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì liền thu lên. Ăn vào đan dược sau, trên người miệng vết thương không một hồi liền kết vảy bóc ra, linh lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chu sư huynh hỏi, các người có cái gì ý tưởng? Cao Hàn hỏi lại. Đương nhiên là trước tìm đại sư huynh bọn họ hội hợp đi, tiên cung du hồn cũng không biết ăn cái gì kích TH. Ích thuốc, xuất động số lượng càng ngày càng nhiều, công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt, tổng cảm thấy chúng nó ở ấp ủ cái gì đại sự kiện. Chu sư huynh lo lắng mà nói, các người có hay không nhìn đến Trung Ly Đình Châu, hắn có ở tiên cung sao? Nguy cơ giải trừ, Cao Hàn mới nhớ tới chính mình muốn hỏi sự tình. Nguyên nhiên lập tức trả lời. Hắn cũng ở chỗ này, chúng ta là cùng hắn cùng nhau tiến vào. Trung Ly sư thúc tổ cũng ở tìm ngươi, ngươi là khi nào tiến vào? cùng đại sư huynh bọn họ cùng nhau sao? Cao Hàn lắc đầu, ta mới vừa tiến vào không bao lâu, phát hiện kia khu vực có khác thường, mới biết được các ngươi bị một đoàn du hồn vây khốn đang ngồi thiên điện. Biết Trung Ly Đình Châu ở tiên cung, hắn liền an tâm rồi. Phía trước liền sợ Trung Ly Đình Châu cùng hắn giống nhau, bị nhốt ở mặt khác trong không gian, nói vậy, muốn tìm đến hắn liền không dễ dàng. Hắn không có nói tiến vào phía trước đều đi nơi nào, Bùi Tịnh Hải bọn họ cũng không hỏi, mỗi người có mỗi người cơ duyên. Vậy ngươi kế tiếp muốn đi tìm Trung Ly Sư Thúc Tổ sao? Nguyên Nhiên lại hỏi, tiền công lớn như vậy, muốn tìm được hắn chỉ sợ có điểm khó khăn, ta tính toán đi một bước xem một bước. Có khi cưỡng cầu, ngược lại càng dễ dàng bỏ lỡ. Kia không bằng, ngươi theo chúng ta cùng nhau, chúng ta liên thủ giết sạch nơi này màu tím du hồn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Tịnh Hải sung sướng mà nói, lần này cùng Cao Hàn liên thủ chém giết màu tím du hồn cảm giác, hắn cảm thấy thực không tồi, nếu bọn họ lại liên thủ, nói không chừng có thể gờ. Yết xuyên, hết khu vực này sở hữu màu tím du hồn. Hảo, Cao Hàn không như thế nào do dự liền đồng ý, này đó du hồn trên người hồn châu đối bọn họ tác dụng rất lớn, giết sạch rồi cũng không có tổn thất. Nói. Hắn liền ném một viên màu tím hồn châu cấp Bùi Tịnh Hải, cùng với bao nhiêu màu xanh lá hồn châu cấp Nguyên Nhiên bọn họ. Đại gia trước tăng lên thực lực, lại giết bằng được, vừa lúc cũng làm Cực Thượng Tông cùng U Ma Tông giúp chúng ta tiêu hao một chút du hồn thực lực. Phân phối xong, Cao Hàn liền cầm hai viên màu tím hồn châu đi đến trong một góc, ngồi xếp bằng ngồi xuống sau bắt đầu hấp thu hồn châu năng lượng. Màu xanh lá hồn châu năng lượng đối bọn họ hiệu quả đã không có màu tím hồn châu rõ ràng, 100 viên màu xanh lá hồn châu cũng chưa chắc so được với một viên màu tím hồn châu. Bùi Tịnh Hải đem trên tay màu tím hồn châu ném cho Nguyên Nhiên. Nguyên Nhiên trở về một cái nghi vấn biểu tình, ta hiện tại không cần như vậy. Bùi Tịnh Hải cười cười, Nguyên Nhiên nghe vậy liền đã hiểu, đột phá xuất khiếu đại viên mãn kia một tầng gông cùm xiềng xích, không thể lại dựa hồn châu năng lượng. Hắn hiện tại càng cần nữa ở trong chiến đấu hiểu được, đột phá. Nguyên Nhiên chuẩn bị ném cho Chu Sư Huynh, hắn là xuất khiếu hậu kỳ, bị cự tuyệt. Một viên màu tím hồn châu, cũng không thể làm ta đột phá đến đại viên mãn, vẫn là các ngươi dùng đi. Quan trọng nhất chính là, vô công không thụ lộc, toàn bộ hành trình mua nước tương đã đủ làm hắn xấu hổ. Chu Sư Huynh không có nói, Nguyên Nhiên kỳ thật có thể đoán được hắn ý tưởng. Nhưng muốn nói hắn không có công lao, đó là trăm triệu không có khả năng, bởi vì không có hắn nói, hắn cùng Nam Sư Đệ ở thiên điện bị Cát Hạo Minh bọn họ vây công, khả năng liền không chỉ là chịu điểm này thương, tác giả nhàn thoại, lập tức canh hai. Chấm, quảng cáo, cách chương.